Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, ta giải phẫu đáng cái giá này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mắt lim dim buồn ngủ Lâm Miểu. Thỉnh thoảng ngáp đi tới phòng bếp, đem mặt dán vào Lâm Kiệt sau lưng, tựa vào trên người hắn lẩm bẩm hỏi, ca ca. Người tối hôm qua người bạn kia còn đang ngủ giấc thẳng sao? Hắn buổi tối liền đi. Trong nhà còn có một cái bạn gái chờ hắn trở về cùng đâu. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt bưng nấu xong cháo nồi. Chậm rãi xoay người, từ từ đi về phía nhà ăn. Mà Lâm Miểu nửa người trên liền tựa vào Lâm Kiệt trên lưng. Giống như dính ở tựa như, y theo dập khuôn đi theo. Cùng Lâm Kiệt thịnh tốt cháo, cầm bữa ăn sáng dọn xong, Lâm Miểu vậy ngồi yên bắt đầu ăn cơm. Ăn vài miếng, Lâm Kiệt phát hiện Lâm Miểu khác thường yên lặng, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện nàng lại là nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh đang dùng cơm. Lâm Kiệt đưa tay cầm Lâm Miểu đong đưa tỉnh, nghĩ đến nàng ngày hôm qua đi dạo hơn phân nửa thiên đường phố. Nửa đêm lại bị nàng đánh thức cho Lộ Khai Thành làm đấm bóp. Đau lòng nói, chân thực buồn ngủ, liền về phòng trước lại ngủ một giấc, ngủ no rồi lại ăn điểm tâm. Ngày hôm nay vậy đừng đi tiệm bán quần áo, ta cho cười cười tỉ gọi điện thoại. Lâm Miểu xoa xoa mình mặt, thanh tỉnh một ít nói, ta phải bồi ngươi ăn điểm tâm. Bây giờ ngươi công tác, ta cũng làm việc. Mỗi ngày ở chung với nhau thời gian cũng chính là điểm tâm. Còn có bữa ăn khuya lúc ngươi có thể lựa chọn không làm việc, là chính ngươi không ở yên à? Lâm Kiệt cười nàng. Lâm Miểu nhíu mày nói, không đi công tác, cả ngày đợi ở nhà xem tivi, vọc máy vi tính vậy rất im lìm mà. Lời nói này để cho Lâm Kiệt lòng hơi chua xót, bởi vì thân thể nguyên nhân còn có gia đình và nuôi gia đình áp lực. Lâm Miểu trên căn bản không có gì cùng lứa bằng hữu, cũng không có cái gì nghỉ ngơi yêu thích, trình độ văn hóa cũng có chút thấp. Cái này kinh tế điều kiện thay đổi tốt hơn, Lâm Miểu ngược lại có chút không chỗ nào thích ứng, không có mục tiêu. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, trong lòng động một cái nói, Miểu Miểu, ngươi thật thích ca hát. Hát cũng không tệ. Ta mời một người dạy ngươi ca hát học thanh nhạc, có được hay không? Bây giờ đài truyền hình có các loại các dạng thi tuyển. Thi đấu cái gì? Ngươi học tập một ít thời gian, nói không chừng còn có thể lấy được phần thưởng. Lên cái tivi lộ lộ mặt đây. Lâm Miểu có chút động tâm, mong đợi hỏi, ca ca, thật sự có khả năng này sao? Gặp nàng thấy hứng thú, Lâm Kiệt khích lệ nói, có khả năng hay không? Thử qua mới biết à. Dù sao học được kiến thức chính là mình. Hơn nữa ngươi vậy thật sự là thích ca hát, không phải sao? Nhưng mà ca ca, học thanh nhạc nghe nói phải đóng không thiếu học phí. Lâm Miểu lại đau lòng dạy tiền. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, quên cùng ngươi nói, chúng ta có buôn bán địa sản, có ổn định không thể lại ổn định thu vào. Lập tức, hắn cầm tối hôm qua tiêu tiêu thử âm, còn có Hàn Văn Bân cho cửa hàng nói một lần. Cái này làm cho Lâm Miểu buồn ngủ quét một cái sạch. Hưng phấn hô, tiêu tiêu thử âm hoàn mỹ, muốn làm việc lại, thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Ca ca ngươi thật giỏi. Hàn Văn Bân cho cái này gian cửa hàng giá trị gần chục triệu. Lại là một cái tin tốt. Cái này tên khốn kiếp cuối cùng đem cưỡng chiếm chúng ta tiền, tăng thêm gấp mấy lần trả lại. Hì hì, thừa dịp nàng hưng phấn sức mạnh, Lâm Kiệt sấn nhiệt đả thiết nói, vậy cửa tiệm mỗi tháng tiền thuê thì có 40.000 hơn đâu. Thanh toán học hành của ngươi chi phí dư sức có thừa. Ta trước cho ngươi tìm cái giáo viên dạy kèm, học tập một chút cơ bản thanh nhạc kiến thức, như thế nào? Lâm Miểu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, ta trước thử học tập một ít thời gian, nếu như không có ca hát thiên phú, cũng không cần ở phương diện này lãng phí tiền. Lâm Kiệt cao hứng nói, vậy ngươi theo cười cười tỉ nói một chút, không đi trong tiệm hỗ trợ. Còn nữa, cửa hàng nơi đó còn có một vài thủ tục cần làm. Ngươi mấy ngày nay đi bất động sản trung tâm làm một chút thủ tục sang tên. Cầm cửa hàng sang tên đến ngươi danh nghĩa. Lâm Miểu gật đầu nói, cửa hàng sang tên ta ngày hôm nay đi làm ngay lý. Tiệm bán quần áo nơi đó ta vẫn còn đi. Ta còn muốn lắc lư cái tiểu tử thúi kia nhiều hơn chút máu đâu. Thằng nhóc thúi, là ai? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Chính là cái đó La Bằng Nghĩa. Lâm Miểu một mặt buồn cười nói. Mấy ngày trước hắn không biết thế nào. Đi tới trong tiệm nói muốn mua quần áo. Lập tức mua 6-70 ngàn quần áo. Sau này mấy ngày, lại lục tục tới đây mua mấy chục ngàn khối quần áo. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, hắn làm như vậy, đơn giản chính là khoe khoang bản thân có tiền, sau đó dụ dỗ ta lên làm thích hắn, lại đem ta cho bỏ rơi. Hảo báo vậy thù một cước thôi. Hắn thật là cầm ta làm cái gì cũng không hiểu. Thấy tiền sáng mắt tiểu nha đầu, ta không để cho hắn tốn thêm một ít tiền, ta cũng không họ Lâm. Lâm Miểu là mặt đầy giận dữ. Lâm Kiệt nhưng bị chọc tức, vừa não La Bằng Nghĩa không biết điều, dám đối với muội muội mình khiến cho hoa chiêu, lại có chút khí Lâm Miểu sự việc trọng yếu như vậy. Lại không sớm một chút tự mình nói, hắn đùng ném một cái đũa, nói, La Bằng Nghĩa chuyện, ta sẽ thật tốt cùng La San San cùng Trần Thu Thực nói một chút. Nhưng là, Miểu Miểu, chuyện này ấy ngươi làm sao không nói cho ta? Ta nhưng mà cái gì sự việc? Đều nói cho ngươi. Lâm Miểu gặp Lâm Kiệt nổi giận. Cúi đầu lẩm bẩm nói. Ta không phải là sợ ngươi làm như vậy. Cầm một cái người tiêu tiền như rác cho dọa chạy sao? Ta sau này cầm lớn chuyện nhỏ. Cũng biết nói cho ngươi. Bất quá, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt. Bỗng nhiên rất nghiêm túc nói. Ca ca. Ngươi nhưng mà không có đem nơi có việc đều nói cho ta. Nào có, ta chuyện gì đều có nói à? Thậm chí liền cần phải giữ bí mật giải phẫu, ta đều nói cho ngươi. Lâm Kiệt rất chột dạ trả lời. Lâm Miểu lớn tiếng nói, vậy ta hỏi ngươi, tối hôm qua người bạn kia là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao từ chưa có nghe nói qua hắn. Ngươi nói đúng hắn à? Hắn kêu Lộ Khai Thành, đại học chi nhánh bệnh viện nằm viện bác sĩ. Lâm Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giới thiệu, trước kia tình cờ gặp qua một lần, trước mấy ngày mới biết bạn gái hắn là Lý Đình bạn cùng phòng. Tối hôm qua là bởi vì hắn bác sĩ mổ chính bệnh nhân qua đời. Hắn tâm tình không tốt, ta mới mang hắn về nhà mở hiểu, nếu như ngươi không thích, ta sau này không mang theo bằng hữu trở về. Ta thích, ca ca, ta thích. Lâm Miểu gặp Lâm Kiệt ánh mắt trở nên có chút khác thường. Vội vàng giải thích, ca ca ngươi trước kia so cô gái cũng điềm đạm nho nhã. Hiện tại lui tới bằng hữu vậy phần nhiều là nữ, như Khả Hinh tỷ, San San tỷ, Đình Đình, liền không có gì nam bằng hữu. Ngươi đóng nhiều đi mấy cái cùng phái bằng hữu. Ta rất cao hứng, thật. Lâm Kiệt chính là đầu đầy hắc tuyến, gõ gõ bàn, nói, nhanh ăn cơm, ta đóng dạng gì bằng hữu, cũng không phải là ngươi nên bận tâm sự việc. Lâm Miểu ói một chút đầu lưỡi, cắm đầu ăn cơm, một lát sau, nàng lại nhẹ giọng hỏi, ca ca, chúng ta cái này bộ nhà trọ, xe ngươi, ngân hàng tiền gửi ngân hàng, hoàng kim, còn có ngươi mới vừa nói cửa hàng. Đều là ngươi làm giải phẫu kiếm được. Ca ca, ta cảm giác trong lòng có chút không vững giả. Ở bệnh viện lớn là một cái lợi hại nhất giải phẫu. Thật giống như vậy không tốn nhiều tiền như vậy đi. Lâm Kiệt minh trắng sự lo lắng của nàng. Khuyên, Miểu Miểu, đây là bởi vì ngươi không biết ca ca đây thật lợi hại. Nói như vậy, bệnh viện lớn có thể làm những cái kia giải phẫu. Ta cũng có thể làm. mà ta có thể là giải phẫu. Những bệnh viện lớn kia nhưng không làm được. Ví dụ như cái đó Đỗ Phỉ Tuyết giọng, nếu như có cái khác bác sĩ có thể làm. Nàng cũng không biết bị To Ếch giọng hành hạ nhiều năm như vậy. Lại ví dụ như An Vĩ Trạch bướu não, do cái khác bác sĩ làm, không phải giải phẫu thất bại chết, chính là biến thành người không có tri giác. Lâm Kiệt sờ một chút Lâm Miểu đỉnh đầu, đầu nàng phát dáng dấp rất nhanh, đã có 2-3 ly thước chiều dài. Bọn họ trả những thù lao này đều là bọn họ tại giải phẫu sau đó tự nguyện cho. Cũng không phải là ca ca đây mở miệng muốn. Mỗi người trong lòng đều có một cân đòn. Bọn họ cũng không ngu, sẽ tự cân nhắc thu hoạch của mình và bỏ ra. Bọn họ chịu bỏ ra như thế nhiều, chính là bởi vì bọn họ cho rằng ta giải phẫu đáng cái giá này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.